Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, cũng như thường thường lệ thôi, nhưng mà hôm nay mình thông báo trước một cái tin mới thế này. Có là như các bạn đã thấy cái giọng đọc của mình ấy, các bạn nghe thấy thì các bạn biết là mình đang bị sốt rồi, đang bị viêm họng nữa. Và mình cũng đã thông báo trên dòng cộng đồng, có nghĩa là trong vòng mấy ngày nữa mình sẽ không thể ra chuyện được. Mình phải đợi khi nào mình giọng đọc mình nó lại ổn lại và hết cảm cúm đã thì mình mới đọc tiếp được. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai chắc chắn là mình mới đăng cái dòng thì bạn cũng nhiều thắc mắc là ồ thế ép nghỉ trong vài 3 4 ngày chắc các bạn dịch vẫn làm việc và sau đó thì ra được đều. Nhưng mình lại khẳng định một lần nữa này. Trong cái quãng thời gian mình nghỉ thì các bạn dịch các bạn cũng sẽ nghỉ theo luôn, bởi vì như các bạn đã thấy thì trong khoảng thời gian gần đây không nói, trong khoảng 1 tuần ở đây thì các bạn đã thấy 4 5 hồi liên tiếp mình ra hồi khoảng hơn 1 tiếng hết rồi. Một hồi như vậy thì nó tương đương với khoảng 6 đến 7 hồi gốc. Các bạn cứ lấy lên 5 5 5 hồi nhân 7 thì là 35 hồi, tính cả hồi này nó đã 35 hồi chỉ trong vòng có khoảng 6 ngày. 6 ngày 35 hồi, 6 ngày 35. Ok, thì nó gần như là bằng nửa tháng của các lần trước. Bởi vì trung bình khoảng trước đây thì 1 tháng mình trung bình mình ra chỉ được khoảng gần 100 hồi đi, cho khoảng 100 hồi. Mỗi hồi khoảng hơn hơn mỗi hồi mình ra thì nó khoảng 3 hồi gốc, nhưng bữa nay thì mình tăng lên nó gấp đôi rồi. Nên có nghĩa là bây giờ tiến độ như bây giờ thì nó chỉ còn khoảng gần 100 hồi. Chính xác là khoảng 100 hồi nó sẽ kết thúc. Có nghĩa là các bạn đã thấy là quá trình vừa rồi nó ra quá là nhiều nên cũng phải có một thời gian nghỉ ngơi một chút. Rồi ok. Nói chung là mình nói như vậy thì các bạn biết là thực sự đã cố gắng. Nên là nếu mà các bạn là những cái người nếu mà người gọi là nghe chuyện có văn minh á thì các bạn cố cố gắng cũng phải biết chừng mực một tí. Cũng không nên đòi hỏi quá quá nhiều nữa, tại vì thời gian đây là nói chung là mình cũng bị bệnh thôi chứ không phải là vấn đề gì cả. Nhưng mà mình mới đăng cái dòng status này có vẻ cũng khá thì mình thấy khá là nhiều cái bất mãn rồi, thế mình cũng chịu thôi. Đăng dòng lên là mình bị ốm rồi mà thấy khá nhiều bạn bất mãn là tại sao không ra được, có vẻ thấy cái giọng lưỡi trách móc ở đấy nên mình cũng chịu, không biết các bạn nghĩ gì. Kiểu như là rồi ok, nói chung là cố gắng, mình rất là mong các bạn phải biết chừng mực một chút. Vài mà khi nào mình khỏi lại thì mình sẽ làm tiếp. Và như mình đã hứa với các bạn là đến khoảng cuối tháng 9 thì mình sẽ làm xong. Thì chắc chắn đến cuối tháng 9 nó phải hết. Nếu như mình không bị bệnh như này thì có lẽ mình nghĩ là chưa đến hết tháng 9 đâu, đến ngày khoảng ngày 23 24 thì nó sẽ kết thúc rồi, nhưng mà có lẽ là nó phải chậm lên một vài ngày, nên là đến ngày hay là cỡ nào cũng phải trong đến tháng 9 này buộc lòng phải kết thúc. Đương nhiên là mình sẽ cố gắng như là lúc đầu mình hứa với các bạn là đến cuối tháng 9. Thực rất còn 100 hồi nữa, cứ mỗi hồi khoảng 6 100 hồi, cứ mỗi lần ra là khoảng 6 hồi gom lại một thì nó còn khoảng cỡ mười mấy hồi nữa là nó sẽ hết thôi. Rồi. Bây giờ lại nói vào cái vấn đề chính một tí. Như các bạn đã thấy ở cái hồi thứ 253 thì các thanh niên Tổ Vu đến vây đánh Xích Quân. Cuối cùng đòi liên thủ với Tuần Thiên Giả nhưng cuối cùng lại bị Xích Quân và Tuần Thiên Giả liên thủ đánh lại. Sau đó lại còn gặp một cái sự xui xẻo là tiếp tục gặp các thanh khi mà trốn thoát gặp thanh niên Long Hoàng, 5 người Long Hoàng đánh đánh chết Phong Bá Vũ Sư. Rồi Lôi Lôi Thần chỉ còn mỗi như là Khoa Phụ với lại Khoa Phụ với Hậu Nghệ trốn thoát. Rồi còn Hình Thiên thì như vậy vẫn còn đang đại chiến với Tử Lăng thì phải. Rồi. Và tiếp tục sau đó lại đến lượt thanh niên Yêu Linh Đồ bạo nộ đánh nhau với đám người Nguyệt Hoàng Tuyền. Rồi sau đây thì tiếp tục mời các bạn đến với hồi thứ 3254. Hắc ám Tây Du hồi thứ 254, khí tức vĩnh hằng. Hầu như tất cả mọi người đều bị sự khát máu của Yêu Linh Đồ làm cho hoảng sợ, sững sờ nhìn hai cái thi thể trên mặt đất, thậm chí có chút không dám tin. Đường đường phương thốn linh giới giới chủ liền đã chết. Đúng lúc này, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên một tiếng hét to. Yêu Linh Đồ còn chưa có chết, hắn còn có 8 cái mạng, mọi người cẩn thận. Ở đây, ngoại trừ Yêu Linh Đồ, hắn là người duy nhất đem Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết tu luyện tới cực hạn. Cho nên hắn biết rõ, nếu như Yêu Linh Đồ đã muốn dùng đến hạ sách, lấy một mạng đổi một mạng, vậy đã nói rõ, tên này đã nắm giữ 9 lần sinh mệnh. Quả nhiên, ngay khi Nguyệt Hoàng Tuyền vừa dứt lời, trên mặt đất, thi thể Yêu Linh Đồ bỗng nhiên bắt đầu trở nên hư ảo, rồi biến mất. Thay vào đó là một đứa trẻ nít. Cẩn thận, Mộc Lan ở phía sau ngươi. Vòng xuyên cảm giác vẫn rất nhạy bén, đã có lời nhắc nhở của hắn, Mộng Lan căn bản cũng không còn đường lui, trực tiếp chắp tay trước ngực, tạo ra cho mình một cái quang minh hộ thuẫn. Sau đó đột nhiên một tay chỉ thiên, lập tức một vòng mặt trời sáng ngời từ ngón tay bắn ra, treo trên phạm vi tầm trăm trượng. Được bao bọc trong đó, tất cả mọi người đều cảm thấy ngũ quan thông thấu. Mọi quy tắc áp chế trong Vẫn Lạc Chi Mộ hoàn toàn biến mất. Tức khắc, tất cả mọi người liền đã phát giác ra yêu linh đồ ngay ở sau lưng Mộng Lan. Chỉ là may mắn, Mộng Lan kịp thời lợi dụng quang minh thánh lực xua đi áp chế. Mọi người nếu như đã thấy được yêu linh đồ, thì đương nhiên không để cho hắn toại nguyện. Phường Thốn Linh Giới Lăng Nhất dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, tức khắc ở sau lưng Mộng Lan. Mộng Lan mau tránh ra, ngươi sẽ là mục tiêu tiếp theo. Vừa hét lên, đồng thời Lăng Nhất hai tay trên không trung họa ra một cái hình thái cực bạch sắc, sau đó gầm lên giận dữ. Phường Thốn tu du vô giới. Trong tiếng rống giận dữ, Lăng Nhất trực tiếp đem thái cực đồ đẩy ra. Lúc này yêu linh đồ đang vọt tới trước không kịp né tránh, trực tiếp bị đồ hình đánh trúng, liền lập tức bất động. Ngay sau đó Lăng Nhất tay phải lăng không nhấn một cái, trước người hắn vậy mà xuất hiện một pho tượng trống cổ màu xanh. Chiến cổ vừa ra, Lăng Nhất hai tay hư nắm, lại là hai cái dùi trống tím sậm hiện ra trong tay. Tay giơ lên cao, dữ dội mà nện xuống. Lập tức, một đạo sóng âm vô hình khuếch tán, lan tràn ra bốn phía. Mọi người tại đây lập tức cũng cảm giác được lực phòng ngự của mình, cùng lực công kích, còn có linh lực đều gia tăng đến 4-5 thành. Mà yêu linh đồ đang bị vây khốn trong đồ hình, thì đột nhiên thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên thanh âm kia đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại tổn thương rất lớn. Tuyệt tức vô ảnh trảm. Kiếm hào rốt cục nhìn thấy cơ hội, sử ra kiếm kỹ mạnh nhất của mình. Cả người trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, từ lồng ngực yêu linh đồ phá thể mà ra. Một kiếm này không ai thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng, thì lồng ngực yêu linh đồ đã bị phá vỡ ra một cái lỗ lớn như đầu người. Thế nhưng tất cả mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, vốn là đứng ở sau lưng Lăng Nhất, Mộng Lan bỗng nhiên hét thảm lên một tiếng. Mọi người vội vàng nhìn lại thì kinh ngạc phát hiện, Mộng Lan không biết lúc nào toàn bộ lồng ngực cũng bị phá ra một cái lỗ máu. Bên trong nội tạng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không đợi Lăng Nhất xoay người, Mộng Lan cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, đã chết không thể chết lại. Tất cả mọi người đều kinh hãi, thoáng cái, đều không thể lý giải Mộng Lan rốt cục là chết như thế nào. Từ đầu đến cuối cũng không ai tiếp xúc đến Mộng Lan, thế nhưng hắn lại đã chết. Hơn nữa, cái kiểu chết này vậy mà cùng với yêu linh đồ giống nhau như đúc. Đúng rồi yêu linh đồ, tất cả mọi người tựa hồ cũng là đồng thời nghĩ tới điểm này. Ngay khi ánh mắt lần nữa tập trung vào thi thể yêu linh đồ đã ngã xuống trên mặt đất, đã có mấy người biết rõ liền lên tiếng kinh hô. Là hoang thổ bất tức pháp, là bí pháp thất truyền của ngự thổ giới, có thể thông qua khí tức của đối phương tiến hành tập trung cộng sinh hai thể một mạng. Lại một lần nữa chấn kinh tột độ. Ai có thể dự đoán được yêu linh đồ không chỉ có biết sử dụng tuyệt kỹ của lục quốc hiện tại, ngay cả chấn quốc thần kỹ của ngự thổ giới cũng có thể sử dụng. Hơn nữa cũng là tu luyện đến đỉnh phong. Chỉ dựa vào khí tức đã khiến cho hai người thân thể tương liền, nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Ngắn ngủn một lát thời gian, yêu linh đồ đã thể hiện ra ba loại tuyệt kỹ và giết chết hai người. Giờ khắc này, tất cả đều không khỏi có chút run rẩy, đặc biệt là những người nắm rõ được nhiều bí mật của vũ trụ này. Tất cả đều không hẹn mà cùng nhớ tới một người. Sự khủng bố của người kia căn bản là không cách nào mà hình dung. Kỳ thật, chỉ có số rất ít nhân tài biết rõ. Năm đó vào thời kỳ đỉnh phong, cửu đại thần quốc, chấn quốc tuyệt kỹ, kỳ thật đều là bắt nguồn từ cùng một người. Mà bây giờ, yêu linh đồ quả thực chính là người này phục sinh. Bằng không thì chẳng thể giải thích vì sao hắn lại có thể sử dụng nhiều thần kỹ đến như thế. Ngày đây, không cần đến Vong Xuyên nhắc nhở, tất cả đều biết rõ yêu linh đồ công kích, kế tiếp kẻ ngã xuống có thể chính là mình. Nghĩ đến đây, tất cả đều cảm thấy ủy khuất. Địch nhân đáng sợ nhất không phải trước mắt, mà là đến từ chính chỗ tối. Ai cũng không biết yêu linh đồ tiếp theo sẽ lại sử ra tuyệt kỹ gì. vốn là Mộc Đồng Thằng có được năng lực liệu thương, sau đó là Mộng Lan có thể khôi phục linh lực, kế tiếp là ai có khả năng uy hiếp? Đúng rồi, là Chi Bắc. Kế tiếp nhất định là Chi Bắc. Lăng Nhất cơ hồ là điên loạn quát lên. Chi Bắc, yêu linh đồ mục tiêu kế tiếp là Chi Bắc. Lăng Nhất lời nói vừa ra, những người còn lại cơ hồ là lập tức vây quanh lấy Chi Bắc. Mục Đồng Thằng cùng Mộng Lan đã bị chết, Chi Bắc tuyệt đối không thể. Ngay khi tất cả đã tạo thành hai vòng vây lấy Chi Bắc ở chính giữa, Chi Bắc lại đột nhiên quát lên. Không đúng, không phải là ta, đó là Lộc An, kế tiếp là Lộc An. Rốt cục dưới áp lực tử vong, năng lực của Chi Bắc lại một lần nữa đột phá. Ngay vừa rồi, cặp mắt của hắn bỗng nhiên liền thấy được một hình ảnh. Đó chính là hình ảnh Lộc An trước khi chết. Chi Bắc biết rõ, đây là tương lai của hắn đã thấy. Nói cách khác, tương lai của Lộc An là tử vong. Tựa hồ là vì muốn nghiệm chứng tiền đoán của Chi Bắc, ở bên vòng ngoài, Lộc An bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Người bên cạnh lập tức quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Lộc An biểu lộ tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Nhưng chuẩn xác mà nói, không chỉ có một mình Lộc An, còn có ở sau lưng nàng ta, yêu linh đồ đang gắt gao ôm lấy. Không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, Lộc An cùng yêu linh đồ lập tức biến mất. Không đúng, chuẩn xác hơn mà nói chính là yêu linh đồ và Lộc An cùng một chỗ tan thành mây khói. Đây là cửu đầu diệt thế quyết. Không sai, nhất định là không sai. Địch ta đều diệt, hủy diệt thế giới cũng hủy diệt chính mình. Trời ơi, loại thứ tư, yêu linh đồ này rốt cục là thần thánh phương nào? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Bá quyết điên cuồng, gào thét như điên loạn. Người thứ ba, giết chết Lộc An, là vì muốn giải trừ trận pháp. Nói như vậy bên ngoài khẳng định còn có địch nhân. Đã như vậy, yêu linh đồ vẫn đang sử dụng hoàng tuyền luân hồi quyết. Không thể chết trước khi tiêu hao hết tính mạng. Tiếp tục đánh chỉ có thể làm tăng thêm thương vong. Làm sao bây giờ? Là lùi lại hay là... Có người đang trong lúc sợ hãi đã bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích cục diện lúc này. Hơn nữa suy nghĩ kế tiếp, phải nên làm như thế nào? Vừa rồi mục tiêu, vậy mà không phải ta, cũng đã nói lên, trong mắt bọn hắn, sự uy hiếp của ta cũng không phải lớn. Đã như vậy, trận pháp sau khi giải trừ, thì là Nguyệt Hoàng Tuyền, chính là Nguyệt Hoàng Tuyền. Vừa rồi trong khoảnh khắc, trước mắt Chi Bắc lúc này, xuất hiện hình ảnh. Chỉ có điều hiện tại đây là hai bức. Hai bức họa hoàn toàn bất đồng, một bộ là Nguyệt Hoàng Tuyền, thân thể bị phanh thây. Yêu linh đồ cũng giống như thế. Một cái khác thì là yêu linh đồ bị phanh thây, mà Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn sống. Nói đơn giản kế tiếp, thậm chí là có đến hai viễn cảnh hoàn toàn khác nhau. Nguyệt Hoàng Tuyền, kế tiếp là người, mau cẩn thận. Vừa nghe vậy, Nguyệt Hoàng Tuyền không chút do dự, trực tiếp tế ra chấn giới thiên bi, chấn hồn đệ ngũ hào. Nhanh chóng dung hợp vượt qua hoàn mỹ dung hợp. Nguyệt Hoàng Tuyền lập tức tiến vào trạng thái bạo quân. Lúc này cũng chính là trạng thái mạnh nhất của hắn. Kế tiếp lập tức yêu linh đồ bỗng nhiên xuất hiện, mà vị trí đúng là ngay phía trước Nguyệt Hoàng Tuyền. Yêu linh đồ hai tay bắt đầu như hồ điệp xuyên hoa, kết sinh pháp ấn, đồng thời trong miệng quát khẽ, thiên địa là ta. Tiếng nói vừa dứt, ở sau lưng yêu linh đồ bỗng nhiên xuất hiện một pho tượng cao vài chục trượng. Hư ảnh kia xuất hiện về sau, bỗng nhiên đưa tay phải ra, nắm lại. Ngay sau đó chính là một quyền hướng về Nguyệt Hoàng Tuyền đập tới. Đây là hỗn độn ngũ quyết, hơn nữa còn là một chiều mạnh nhất. Yêu linh đồ, người rốt cục là người nào? Hỗn vô linh trong ánh mắt lóe ra hàn quang thì thào lẩm bẩm. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền thì là không sợ một chút nào. Nhìn nắm đấm càng ngày càng gần, Nguyệt Hoàng Tuyền chậm rãi nhấc lên tay phải, cũng là nắm chặt, dường như đã có ý liều mạng. Ngay khi hai cự quyền sắp va chạm vào nhau, sau lưng hỗn vô linh cũng dâng lên một vài hư ảnh cao 10 trượng. Sau đó, cả hai nắm đấm trực tiếp giao nhau, mà hư ảnh sau lưng hỗn vô linh cũng ào ào lao về hư ảnh thần minh bên phía yêu linh đồ. Sau đó, chính là liên tục không ngừng ầm ầm tiếng nổ vang, nương theo là khí thế áp bức tán xạ bốn phía. Khi tiếng vang dần quá yếu bớt, liền chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyền đang nửa quỳ trên mặt đất, cả đầu cánh tay gần cốt đứt đoạn, máu tươi rỉ ra không ngớt. Còn trước mặt yêu linh đồ cũng đã nằm vật xuống trên mặt đất, hơn nữa chẳng biết lúc nào đã bị phân thây, tứ chi cùng đầu lâu, tứ tán mà rơi. Thì ra ngay lúc vừa rồi, Nguyệt Hoàng Tuyền đã cùng yêu linh đồ, hư ảnh đối bính. Đồng thời hỗn vô linh cũng phát động thiên địa là ta, một quyền đập vào phía trên hư ảnh kia. Đương nhiên công kích như vậy là không thể đem yêu linh đồ phân ra mấy khúc, làm ra một kích chí mạng, chính là Phá Quân, Kiếm Hào, Ngạo Vân Trường Cung cùng với Bàn Cổ, bốn người. Phá Quân cùng Kiếm Hào trước hết xuất kích, vây quanh sau lưng yêu linh đồ, lần lượt chém rụng hai tay, mà Ngạo Vân Trường Cung thì là phát ra hai mũi tiễn, cùng một lúc bắn đứt hai chân. Bàn Cổ thì là cầm trong tay mạch phủ, trực tiếp chém đứt cái đầu. Nhìn thi thể ngổn ngang trên đất, tất cả đều thở dài một hơi. Thì ra tên yêu linh đồ này cũng không phải là không thể giết chết. Hắn cũng không phải vô địch, chỉ cần đám người mình liên thủ phối hợp, liền có thể đối kháng với hắn. Dữ dội mà thở dài một hơi thì còn có Chi Bắc. Vừa mới bắt đầu, Chi Bắc đích thật là bị khiếp sợ không nhẹ. Trước kia, hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Hắn không tin trên thế gian vẫn còn có một kẻ như yêu linh đồ tồn tại. Tại đây về sau, năng lực thần dụ sư của Chi Bắc đã bắt đầu phát huy. Rốt cục sau cái chết của Lộc An, Chi Bắc dưới sự kích phát tột độ đã khiến cho năng lực cực cường hóa. Vì vậy, khi yêu linh đồ tấn công lần thứ tư, Chi Bắc đã kịp thời phán đoán, giúp cho Nguyệt Hoàng Tuyền đi tới được một tương lai tốt hơn. Hắc hắc, thật đúng là không thể xem nhẹ các người. Vốn là ta còn tưởng rằng dưới trạng thái này thì yêu linh đồ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra cái mạng của ta đây cuối cùng vẫn là giữ không được. Mà thôi, phải cho yêu linh đồ chính thức giải phóng. Đến đây đi huynh đệ, mạng của ta giao cho ngươi rồi. Lần thứ tư tử vong, yêu linh đồ lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây vị trí chính là chính trước người Kha Mạc, đã bị mất đi nửa vai. Cảm ứng được Kha Mạc kêu gọi, yêu linh đồ lần nữa há to miệng, trực tiếp đem Kha Mạc toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nuốt vào Kha Mạc, thân thể yêu linh đồ bắt đầu run rẩy, tựa hồ là đang tiếp nhận thiên đại thống khổ. Thật đáng chết, vẫn còn có chiêu thức ấy. Vừa rồi nên giết chết cái tên Kha Mạc kia trước mới đúng. Khốn kiếp, quá sơ suất rồi. Nhưng mọi người hối hận thì cũng đã quá muộn. Thanh âm cuối cùng của Kha Mạc lại vang lên trong tai mọi người. Trung cực bạo tẩu khai mở. Đám người cùng ta không thù không oán kia, hãy thỏa thích hưởng thụ cơn khiếp đảm này đi. Trốn chạy để khỏi chết, run rẩy và sợ hãi đi. Thanh âm của Kha Mạc khiến cho hy vọng mới nhen nhóm của mọi người gần như muốn tan vỡ. Cũng bởi vì như thế, nên cũng không có ai chú ý tới khóe mắt của yêu linh đồ đang chảy xuống hai giọt nước mắt. Khi yêu linh đồ thân thể ngừng run rẩy về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên vô cùng thê thảm. Ở dưới chân núi, nghe yêu linh đồ kêu rên, Linh Uy thản nhiên nói, cuối cùng giết chóc đã bắt đầu, cũng là lúc chúng ta nên xuất hiện. Trường sinh bắt đầu đi, thời gian có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó cắn nát ngón tay, bắt đầu ở lão đại Cửu Kỳ Lân. Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh trên lưng vẽ lấy một ít đồ hình, đó dĩ nhiên là một cái đồ hình kỳ lân. Hắc hắc, Trường Sinh, đã là thật lâu đều không có tác dụng một chiêu này, ta đúng là có chút không thể chờ đợi được. Quỷ Kỳ Lân sát hồn cười hắc hắc rồi nói, Trường Sinh nói đúng, nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đại càn quét. Chắc hẳn khi yêu linh đồ bạo tẩu về sau cũng không có mấy người còn được hoàn hảo, cho nên không cần phải dốc sức liều mạng, không thể để cho Trường Sinh có quá nhiều hao tổn. Linh Uy nhìn tinh thần Kỳ Lân Duyên Ngân vẽ lấy đồ án. Mệnh Kỳ Lân tuyệt kỹ cuối cùng, dùng máu của mình khắc họa đồ hình lên trên người đối phương. Chỉ cần đồ án thành hình sẽ cùng đối phương thành lập sinh mệnh liên hệ, khiến cho toàn bộ tổn thương của người kia chuyển rời đến trên người mình. Đây là chiêu thức chỉ Mệnh Kỳ Lân mới có và chỉ hữu hiệu với Kỳ Lân nhất tộc. Bởi vậy trong chiến đấu có thể khiến cho tính mạng của Cửu Kỳ Lân được đảm bảo. Lúc này trên đỉnh núi, yêu linh đồ hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng chảy ra huyết dịch không ngớt, toàn thân huyết khí bốc lên, chỉ liếc mắt liền đã khiến cho người ta không rét mà run. Trạng thái trước đó hắn đã giết được 4 người, lần này không biết nhân số sẽ là bao nhiêu. Vốn bởi vì năng lực biết trước của Chi Bắc đã tiến hóa mà có thêm hy vọng, lúc này đã triệt để tan vỡ. Chi Bắc, người này mục tiêu kế tiếp là ai, có thể biết rõ được hay không? Bất Nhã Trần vội vàng liền hỏi. Chi Bắc lúc này còn mắt mở to, trên miếng đồng tiền nắm chắc trong tay. Ta không biết, hắn lại đã biến mất. Hắn vốn là không nên tồn tại. Sự hiện hữu của hắn chính là sai lầm. Kế tiếp là ai thì ta cũng không biết. Chi Bắc hầu như đã muốn phát điên. Hắn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Hơn nữa còn là hai lần. Tuy rằng con mắt có thể chứng kiến, nhưng theo quẻ tượng của hắn thì người này là không có tồn tại. Giết, toàn bộ giết. Một thanh âm rét lạnh từ trong miệng yêu linh đồ truyền ra. Yêu linh đồ một tay hư không khẽ điểm, từ trên không trung vẽ lên một cái hình tròn. Khi hình vẽ kia đã thành, ở đây tất cả mọi người đều là biểu lộ khẽ giật mình. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện mình đã không thể triển khai. Không chỉ có không thể cử động, hơn nữa ngay cả linh lực đều đình chỉ lưu chuyển. Thân thể cũng bị giam cầm, ngay cả muốn cử động cũng rất khó khăn. Đó chính là sáng thế thần quốc phong thiên ấn, thần niệm khóa thiên địa. Lúc này đây, yêu linh đồ sử dụng là đẳng cấp cao nhất của phong thiên ấn. Bởi như vậy, đám người thần quốc chẳng khác gì là dê béo đợi làm thịt. Sau đó yêu linh đồ hai tay lần nữa kết ấn, nhanh chóng vũ động. Lúc này đây, yêu linh đồ sử dụng chính là vạn linh cảnh thần kỹ cửu tắc quyết. Hơn nữa trực tiếp dùng thức thứ 9 cửu tắc thị vi linh. Sau lưng hắn, không gian trực tiếp xé rách. Một đầu thần thú không biết tên từ từ chui ra. Cửu tắc hồn thiên thú rốt cục hàng thế. Lúc này đây, yêu linh đồ vậy máy định duy nhất một lần tiêu diệt. Kỳ thật, đây chính là hạn chế khi sử dụng chư thần thương sinh quyết cùng hoàng tuyển luân hồi quyết. Chư thần thương sinh quyết đạt đến cảnh giới cao nhất, có thể vận dụng chi thần chi lực gia trì. Làm như vậy, kết quả chính là người sử dụng tiếp theo, công kích, sẽ đánh đầu thắng đó, trở nên không thể ngăn cản. Nhưng mỗi người chỉ còn có một lần sử dụng, dùng qua về sau, người đó sẽ chết. Đây cũng chính là vì sao yêu linh đồ 4 lần công kích trực tiếp giết chết 4 gã thiên tôn cấp bậc. Dưới chi thần chi lực gia trì, những người này trong mắt yêu linh đồ chính là không chút nào bố trí phòng vệ. Duy nhất có thể chống cự cũng chỉ có sức mạnh của chấn giới thiên bi. Bằng không thì Nguyệt Hoàng Tuyền cùng yêu linh đồ đối oanh, thì kẻ chết chắc hẳn là Nguyệt Hoàng Tuyền. Mà sử dụng Hoàng Tuyền luân hồi quyết về sau, người sử dụng sẽ đạt được 9 lần sinh mạng. Ở mỗi một mạng tử vong về sau, người sử dụng sẽ một lần nữa phục sinh ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng trong đó cũng có sự hạn chế. Đó là trong vòng 3 ngày, người sử dụng là không thể tái sử dụng bất luận là pháp thuật hoặc là thần thông gì khác. Bằng không thì người sử dụng sẽ ở trong 3 canh giờ tiếp theo dần dần mất đi tính mạng. Có thể nói Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết cũng là thần thông để cứu mạng mà thôi. Nhưng yêu linh đồ hoàn toàn không để ý đến mạng sống của mình. Thần quốc liên minh, tất cả mọi người bị phong thiên ấn giam cầm. Mà khi triệu hồi ra cửu tắc hồn thiên thú về sau, yêu linh đồ cũng không có nóng lòng công kích, mà là lần nữa biến đổi thủ quyết, vừa thấp giọng ngâm sướng. Lúc này đây, yêu linh đồ thủ quyết vừa rồi diệt thế ma quốc, cửu đầu diệt thế quyết đã sử dụng qua, lần này khẳng định chính là vạn yêu phá thiên quyết. Quả nhiên, khi tiếng ngâm sướng dừng lại, cả người hắn đột nhiên vọt tới trước, lao tới bàn cổ, sau đó hai tay đặt lên lồng ngực, trong miệng càng không ngừng phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Bên kia, cửu tắc hồn thiên thú cũng vọt tới chỗ Ngạo Vân Trường Cung, trực tiếp mở ra miệng rộng nhắm về cái cổ cắn tới. Có thể nhìn ra được, vừa rồi Kha Mạc chết đã khiến cho hắn đối với bàn cổ cùng Ngạo Vân Trường Cung sinh ra cừu hận rất lớn. Khi Kha Mạc hoàn toàn bị hắn thôn phệ về sau, yêu linh đồ cũng đã mất đi khống chế. Hiện tại mục tiêu công kích hoàn toàn là tùy cơ hội. Ngay khi yêu linh đồ một quyền sắp đánh trúng trái tim, lập tức bàn cổ đã triển khai, thân thể chùn xuống, trực tiếp dùng bả vai đánh tới bụng dưới của yêu linh đồ. Yêu linh đồ rất hiển nhiên không ngờ tới, bàn cổ vậy mà có thể thoát khỏi phong ấn. Trực tiếp bị bàn cổ đẩy văng ra ngoài. Mà ở bên cạnh, Ngạo Vân Trường Cung cũng kịp thời nghiêng người. Chỉ là Ngạo Vân Trường Cung dù sao cũng không phải chiến sĩ, vẫn bị cửu tác hồn thiên thú cắn mất nửa cái bả vai. Hừ, thật là quá xem thường người khác, dám ở trước mặt lão phu mà sử dụng phong thiên ấn. Hỗn Vô Linh nhìn yêu linh đồ bị đánh văng ra ngoài, lạnh giọng nói. Lúc này yêu linh đồ cũng không có bị tổn thương gì, chỉ chậm rãi đứng lên, khẽ cười rất quỷ dị. Sau một khắc, yêu linh đồ bỗng nhiên đưa tay thẳng tắp chỉ về hướng Nhiệt Hy, Chứng kiến Yêu Linh Đồ đột nhiên ra tay, tất cả mọi người nội tâm nhảy dựng, đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cảnh tượng thập phần kinh khủng. Thủ hộ giả Nhiệt Hy, thiên tôn trung cấp, có được quần công năng lực cường đại, chưa kịp hiển lộ gì thì đã là kẻ thứ năm bị hy sinh, mà cái chết của hắn đúng là tương đối quỷ dị. Tất cả mọi người chỉ thấy thân thể Nhiệt Hy bỗng nhiên bắt đầu bành trướng rồi liền bạo liệt. Đây không phải bạo phá mà là bạo liệt, không có bất kỳ huyết nhục bay tán loạn, tựa hồ là bành trướng về sau, Nhiệt Hy cũng chỉ là một cái túi da trống trơn mà thôi. Sau khi bạo liệt, chỉ có những lớp da rơi lả tả trên mặt đất. Nhiệt Hy chết, không khí tang tóc lại bao trùm. Tất cả mọi người không biết cái chết quỷ dị này chính là Vạn Yêu Quốc thần kỹ Vạn Yêu Phá Thiên Quyết tạo thành. Vạn Yêu Phá Thiên Quyết chia làm hai loại. Một loại chính là sử dụng Vạn Yêu Chi Lực tiến hành trực tiếp công kích, tạo ra tính phá hoại cho đối phương, mà đổi thành một loại thì là đem Vạn Yêu Chi Lực rót vào thân thể của đối phương. Sau đó Vạn Yêu Chi Lực sẽ ở trong cơ thể đối phương, thôn phệ hết huyết nhục cùng gân cốt, ngay cả chết như thế nào cũng đều không thể phát giác. Yêu Linh Đồ lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn quỷ dị giết chết người thứ tư. Không thể, không phải là như vậy đó chứ. Giết chết Nhiệt Hy về sau, Yêu Linh Đồ bỗng nhiên móc ra trái tim của mình, sau đó bóp chặt lấy. Lúc này đây, Yêu Linh Đồ vậy mà tự sát. Đương nhiên, đó cũng không phải Yêu Linh Đồ đã điên rồi, mà là nếu như hắn không làm vậy, 3 canh giờ sau, hắn sẽ trở nên rất yếu ớt. Bởi như thế, hắn không thể giết chết bất luận là kẻ nào. Tự sát sẽ trùng sinh, hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong. Bây giờ Yêu Linh Đồ kỳ thật cũng không có được chút năng lực nào tăng cường. Tuy nhiên vừa rồi khí thế của hắn rất kinh người, nhưng bây giờ hắn và lúc trước cũng không có gì khác nhau. Điều này không sai, hắn hoàn toàn cắn nuốt Kha Mạc, sẽ phải trở nên cường đại hơn mới đúng. Lúc này đây, Chi Bắc hoàn toàn chính xác đã nói đúng, mà những người khác cũng đều đã phát hiện điểm này. Nhìn Yêu Linh Đồ một lần nữa đứng lên đều là kinh nghi bất định. Tiêu Hòa Bất Nhạ Trần, chúng ta liên thủ xem có thể ngăn được hắn hay không. Những người còn lại toàn bộ rút lui, không cần phải chỉ vì một tiên Yêu Linh Đồ mà bồi táng nhiều người như vậy. Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này tay phải cơ bản đã phế đi, nhưng sức chiến đấu của hắn cũng chẳng giảm đi bao nhiêu. Nói xong, tay trái lại vẽ ra một vòng, một cánh cửa đồng màu xanh cực lớn đã xuất hiện. Nguyệt Hoàng Tuyền làm vậy cũng là chính xác. Nếu như còn miễn cưỡng thì có khả năng tất cả đều cũng sẽ bị tiêu diệt ở chỗ này. Nguyệt Hoàng Tuyền nói đúng, thần là giới chủ, cũng là thời điểm chúng ta nên hy sinh. Những người khác tuy cũng không muốn ba vị giới chủ làm như vậy, thế nhưng trước mắt thì đây đã là phương pháp thích hợp nhất. Ai cũng không tin tưởng có thể chống đỡ nổi lần tấn công tiếp theo của Yêu Linh Đồ. Ai nói thêm gì nữa, tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, biết rõ lúc nào phải làm chuyện gì. Vì vậy, theo sự dẫn dắt của Tinh Trầm, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, 3 người trực tiếp lao vào cánh cửa. Thế nhưng không đợi nhóm thứ 2 tiến vào, 3 người Tinh Trầm vậy mà lại ở một cổng đại môn khác đi ra. Lần này tất cả mọi người đều là nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt Hoàng Tuyền. Cái này là tình huống như thế nào? Không lẽ đến lúc này mà Nguyệt Hoàng Tuyền còn có tâm tình đùa giỡn? Mà Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì, lập tức quay đầu. Lần này Nguyệt Hoàng Tuyền liền chứng kiến khuôn mặt dữ tợn của Yêu Linh Đồ vậy mà nở ra một nụ cười. Lập tức Nguyệt Hoàng Tuyền đã hiểu, truyền tống vừa rồi mất đi hiệu lực cũng không phải là sai lầm của hắn, mà là Yêu Linh Đồ đã giở trò quỷ. Phương Thốn Giới Pháp, Phương Thốn Tù Du, Khốn Giới Pháp, thế nào, ta dùng cũng xem như là thuần thục rồi chứ. Một giọng nói khàn khàn rất khó nghe từ miệng Yêu Linh Đồ truyền ra. Giờ khắc này, rốt cuộc bọn họ đã biết Kha Mạc hy sinh để đổi lấy cái gì. Đó dĩ nhiên là trí tuệ dành cho Yêu Linh Đồ. Lần đầu bạo tẩu, Yêu Linh Đồ liền biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Mà bây giờ, ở trạng thái bạo nộ, cuối cùng hắn đã có được trí tuệ như vậy, thì còn đường nào để trốn thoát? Phương Thốn Linh Giới tuy rằng không phải thần quốc nhưng vẫn dùng rất tốt. Đừng có gấp, chúng ta còn có thời gian. Để ta suy nghĩ xem còn chiêu nào chưa sử dụng. Nguyên chín đại thần quốc 9 loại thuần quyết, ta cũng là lần thứ nhất một lần sử dụng nhiều như vậy. Thật là một sự trải nghiệm quá tuyệt vời. Để ta nghĩ xem, có lẽ còn có thương thủy giới cùng ly hòa giới, chưa bao giờ dùng qua. Như vậy đi, nếu các ngươi không ngại, ta kế tiếp sẽ xử ra hết. Rất hiển nhiên đã có được trí tuệ, yêu linh đồ tuyệt đối không phải là kẻ có thể dễ dàng đối phó như lúc trước. Hiện tại hắn còn biết dùng ngôn ngữ để gia tăng áp lực và khủng bố tinh thần của mọi người. Hơn nữa ở bên kia, cửu tắc hồn thiên thú, mặc dù không có giết chết Ngạo Vân Trường Cung, nhưng cũng bằng vào thực lực cường đại cùng phá quân Vong Xuyên Loạn Giác, ba người giao chiến tương xứng. Được rồi, sẽ dùng ly hòa giới. Nói xong, yêu linh đồ hai tay hợp lại. Lập tức, trên người khoán liền dâng lên một đạo hòa diễm màu đỏ thẫm. Không đợi thần quốc liên minh, mọi người kịp phản ứng. Ngọn lửa trên người yêu linh đồ đã nhanh chóng bốc lên, tạo thành một đầu hòa diễm cự long. Theo yêu linh đồ, một ngón tay đưa ra, hỏa long kia trực tiếp hướng về ba người Nguyệt Hoàng Tuyền bổ tới. Khi con hỏa long gần như muốn nuốt hết ba người Nguyệt Hoàng Tuyền, bỗng nhiên từ đầu vang lên một tiếng phượng mình thánh thót. Tất cả mọi người bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh, sau đó liền chứng kiến con hỏa long kia trở nên có chút kỳ quái. Tuy đã vọt tới trước người Nguyệt Hoàng Tuyền, nhưng lại như là bị cái gì đó hấp thu, rất nhanh liền thu nhỏ lại. Đáng chết, vừa rồi trong tiếng thét của con quái vật kia vẫn còn có ảo thuật nhiếp hồn. Nếu không phải có tiếng phượng minh vừa rồi, ba người chúng ta liền đã chết thảm. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa kinh hãi vừa nói. Dứt lời, con hỏa long cũng đã thu nhỏ đến cực độ, sau đó liền trực tiếp biến mất. Hỏa long biến mất về sau, một người liền đã xuất hiện ở ngay phía trước Nguyệt Hoàng Tuyền. Người này một thân chiến giáp màu vàng kim óng ánh, tóc lông mi, thậm chí còn mắt cũng đều là màu vàng nhạt. Hương vị cũng không có gì đặc biệt, hỏa diễm như vậy về sau đừng có lấy ra nữa, ta sợ ăn nhiều sẽ khó mà tiêu hóa được. Người này vừa lau miệng, vẻ mặt cũng vừa khinh bỉ nói. Theo bóng người này xuất hiện, lại là liên tục vài đạo thân ảnh đã bao vây chung quanh yêu linh đồ. Đưa ánh mắt nhìn lại, thình lình chính là Tô Ngộ Không, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long. Mà bên cạnh đám người tiêu hòa cũng xuất hiện mấy người, theo thứ tự là Hoàng Triệt, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư, còn có Đường Tam Tạng. Tô Ngộ Không rốt cục đã đến, trước khi yêu linh đồ sắp triển khai thêm một tràng cảnh giết chóc. Bát Giới Lão Xa, Tiểu Bạch Long thế nào? Có lòng tin tiêu diệt quái vật này hay không? Đại sư huynh, người cứ yên tâm đi. Thu thập loại tiểu yêu này, lão trừ ta làm hiểu nhất. Đánh như thế nào đây? Là từng người lên hay là... Còn quái vật kia có lẽ còn có đến 3-4 cái mạng. Cứ một người một mạng, ta tới trước. Nói xong, Kim Cô Bổng đã xuất hiện ở trong tay Tô Ngộ Không. Nhớ kỹ, ta là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không. Ta sẽ là tôn gia gia của ngươi. Nếu như là lúc trước, yêu linh đồ khẳng định không nói hai lời, liền trực tiếp xông lên. Nhưng bây giờ thì khác, thân hình lóe sáng, vậy mà nhắm thẳng về đám người liên minh vọt tới. Rất hiển nhiên, yêu linh đồ biết rõ Tô Ngộ Không rất cường đại. Cho nên, hắn không muốn liều mạng, mà lựa chọn tận khả năng đánh chết người khác. Tô Ngộ Không đương nhiên làm sao có thể để cho hắn đắc ý. Tay phải hư không một chảo, chấn giới thiên bì hoàng thổ tam hào đã xuất hiện, rồi liền hất lên. Thiên bì đã bay thẳng đến chắn trước người đám Nguyệt Hoàng Tuyền. Hoàng vô thế giới, chỉ xích thiên nhai. Theo từng chữ phát ra, chấn giới thiên bì hào quang lóe lên. Sau đó, hai đạo hắc bạch nhân ảnh từ lâu không có xuất hiện, đã chậm rãi hiển hiện. Hai đạo nhân ảnh hiện ra kia biểu lộ đều là tương đối bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhanh chóng một trái một phải cùng với thiên bì bày ra một loại trận pháp hình tam giác, đem đám người thần quốc vây ở trong đó. Rất nhanh, một hộ thuẫn hình tam giác cũng xuất hiện. Mà ở đỉnh thuẫn, tức thì trôi nổi lơ lửng một đoàn vầng sáng ngũ sắc. Đúng là ngũ thải thần thạch cùng với trái tim của Tô Ngộ Không dung hợp về sau, có thể sử dụng ngũ sắc thần quang. Trận pháp vừa mới hoàn thành, yêu linh đồ cũng đã lao đến. Lúc này mục tiêu của hắn đã hoàn toàn tùy cơ hội. Ai rời đi gần nhất thì sẽ là mục tiêu của hắn. Mà lần này đúng là Lãng Tâm Kiếm Hào. Nhìn đối phương lao đến, Kiếm Hào cũng hơi có chút hoảng sợ, nhưng cũng liền rút kiếm nghênh đón. Kiếm Hào, mau dừng tay, không nên rời khỏi pháp trận, cứ ở bên trong là được rồi. Tôn Ngộ Không đã kịp thời hét lên. Tuy Kiếm Hào cũng không cảm thấy lớp hộ thuẫn mỏng manh kia có thể ngăn cản được yêu linh đồ, nhưng đối với Tôn Ngộ Không, hắn vẫn rất tin tưởng. Liền ở thời khắc cuối cùng thu tay lại. Sau đó, hắn liền chứng kiến yêu linh đồ vừa chạm vào hộ thuẫn, lập tức cả người vậy mà biến mất. Khi xuất hiện, lại đã ở một bên khác của hộ thuẫn. Cũng không thể tưởng tượng nổi, ngay cả yêu linh đồ cũng không kịp hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hộ thuẫn phía sau. Hắn lập tức quay người vùng tới một chảo. Thế nhưng thân thể của hắn lại một lần nữa biến mất. Sau đó lại xuất hiện ở phía đối diện. Đám người thần quốc đương nhiên cũng đều chứng kiến mọi chuyện này. Nguyên một đám khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tôn Ngộ Không vừa ra tay, liền đã tạo cho ngựa mọi người hy vọng rất lớn. Quái vật kia ta khuyên người đừng uổng phí tâm tư nữa, mau ngoan ngoãn tới đây cho Tôn gia gia đánh chết. Trong miệng nói xong, Tôn Ngộ Không đã dẫn theo Kim Cô Bổng lần nữa vọt tới. Lần này yêu linh đồ cũng không tránh né, hắn cũng biết nếu như đối thủ đã có chuẩn bị thì có làm gì nữa cũng uổng công. Từ khi Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện là hắn đã biết người này cùng tất cả mọi người lúc trước hoàn toàn khác nhau. Trên người của hắn cũng có khí tức giống như mình. Hai tay nắm lại, thân hình phóng lên tận trời. Bên trên nắm tay phải xuất hiện một hư ảnh đầu tê giác. Vạn yêu phá thiên quyết, linh tê phá giáp trùy. Cả người yêu linh đồ đều hóa thành một đạo quang ảnh màu lam nhạt, trực tiếp xông tới. Mà Tôn Ngộ Không chứng kiến chiêu thức kia, bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Vậy mà cũng thu hồi Kim Cô Bổng. Phía trên nắm tay phải hào quang chớp động, vậy mà cũng xuất hiện quang ảnh một đầu tê giác. Hơn nữa so với yêu linh đồ còn muốn ngưng thực hơn rất nhiều. Sau một khắc, cả hai nắm tay phải đã đụng nhau. Tôn Ngộ Không sử dụng cũng là vạn yêu phá thiên quyết, linh tê phá giáp trùy, cùng một chiêu thức, nhưng kết quả đem lại thì rất khác nhau. Hai người giao thoa mà qua, Tôn Ngộ Không trên nắm tay hư ảnh tê giác, lập lòe sáng tắt, nhưng vẫn còn tồn tại. Mà nắm tay phải yêu linh đồ thì đã máu tươi đầm đìa. Nhìn nắm tay của mình, yêu linh đồ trên mặt lần thứ nhất lộ ra dáng vẻ tức giận vô cùng. Người này tuyệt đối là đại địch của mình, nhưng mình không thể đánh bại. Ít nhất, không thể ở thời điểm này phải thất bại. Có hai người, chỉ cần lại giết chết hai người thì nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Tộc nhân Khả Mạc cũng liền an toàn. Vạn yêu phá thiên quyết, cửu đầu diệt thế quyết, hợp cửu đầu yêu long phá. Lại là một tiếng gầm rú tràn đầy tức giận ở trên người yêu linh đồ bỗng nhiên bắt đầu dâng lên từng đoàn hào quang màu đen kịt. Khi hắc quang triệt để ngưng tụ về sau, một con cửu đầu hắc long dài mấy chục thước đã xuất hiện ở trước người yêu linh đồ. Hắc long kia tuy chỉ là do hắc quang ngưng tụ nhưng nhìn rất sống động, ẩn ẩn còn tản ra cả sinh mệnh khí tức. Nhìn con hắc long kia, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc rồi nói: ngươi lựa chọn một chiều này để kết thúc tính mạng, ta đây cũng liền thành toàn cho ngươi. Bát giới chuẩn bị cho tốt, kế tiếp sẽ đến lượt của ngươi. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay trước người vũ động. Theo đó, một cái chữ diệt màu đen đã xuất hiện rồi liền nhanh chóng biến lớn. Bỗng nhiên một con rắn từ trong chữ đó chui ra ngoài. Khi con rắn kia cái đầu vừa mới thò ra, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ồ lên một tiếng, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lần này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không cũng có một chút kinh ngạc. Ui da, vẫn còn thiếu một chút. Xả ra ta, tới đúng lúc đây. Tiểu tử, dùng thêm một chút sức lực nữa đi. Tám cái đầu rắn của ta còn chưa có đi ra hết. Chưa nhìn thấy hình, chỉ mới nghe thanh âm, Tôn Ngộ Không đã biết rõ là xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải ở lại bàn cổ giới sao? Vì sao tới nơi này? Kỳ thật, ta là không quyết định triệu hoán ngươi. Cái đầu rắn này đúng là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà tuần thiên giới năm đó. Vốn là nó đã ở bàn cổ giới, nhưng bây giờ lại bị Tôn Ngộ Không sử dụng cửu đầu diệt thế quyết triệu hồi ra. Cùng con rắn kia nói chuyện, Tôn Ngộ Không toàn thân linh lực lần nữa bắt đầu khởi động. Giữa không trung cái chữ diệt kia, ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó một cái đầu rắn đã chui ra. Chín cái đầu rắn to lớn giờ phút này cũng đã nhỏ lại rất nhiều, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không có nửa phần yếu bớt. Tôn Ngộ Không thật sự không nghĩ tới, cửu đầu xà vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Vội vàng phóng người lên, nhảy vào một cái đầu rắn thấp giọng hỏi. Ngươi không phải nói ở bình thường, chỉ cần một cái đầu rắn là đủ rồi sao? Hơn nữa ngươi tới đây để làm gì? Tôn Ngộ Không hiện tại là đang đứng trên xà nhất. Hắc hắc, nếu chỉ chui ra một cái, thì ai biết xà gia gia ta là diệt thế cửu đầu xà? Ta tới nơi này đương nhiên là để trợ uy cho ngươi. Ngươi xem một chút, hiện tại đứng ở đỉnh đầu của ta, có phải cảm giác khí thế rất oai phong đúng không? Tôn Ngộ Không hơi có chút sững sờ. Không đợi hắn ở đây nói chuyện, đối diện yêu linh đồ đã quát lên một tiếng, đem trước người cửu đầu yêu long trực tiếp đẩy vào. Cửu đầu yêu long kia toàn thân lóe ra hào quang đen kịt, mang theo vô cùng yêu khí cùng hủy diệt khí tức, trực tiếp nhắm về diệt thế cửu đầu xà vọt tới. Xà nhất lúc này bỗng nhiên lớn tiếng hô: "Các huynh đệ, đến giờ ăn rồi." Trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Tô Ngộ Không cũng chỉ đành nhảy xuống đất, nhìn chín cái đầu rắn trực tiếp liền đem chín đầu yêu long quấn chặt lấy, sau đó mấy ngụm liền đem con yêu long kia ăn vào sạch sẽ. Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, nếu nói là hắn đến giúp mình, chẳng bằng nói là đặc biệt tới đây để dùng bữa. Không cần bao lâu thời gian, cửu đầu yêu long kia cũng đã bị diệt thế cửu đầu xà ăn sạch sẽ. Yêu linh đồ sắc mặt cũng đã méo sạch. Thế nhưng không đợi hắn lần nữa động thủ, sau lưng một giọng nói bỗng nhiên vang lên: "Đã ăn xong, cho nên cái mạng này của ngươi để lại cho ta đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên. Yêu linh đồ cũng cảm giác trong lòng tê rần, dần dần cúi đầu xuống, có thể chứng kiến một cây gậy màu vàng rực đang xuyên thấu qua trái tim của hắn. Phía trên, máu tươi đang theo đường vân trên kim cô bổng ào ào tuôn ra. Bị kim cô bổng trực tiếp xuyên thủng trái tim, nhưng yêu linh đồ không có lập tức bị mất mạng. Tô Ngộ Không cổ tay khẽ đạo, một đạo khí tức sắc bén cuốn vào. Trái tim yêu linh đồ hoàn toàn bị phá ra nát bấy. Vốn muốn giết chết yêu linh đồ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù sao, nếu như không phải do hắn tận lực lấy mạng đổi mạng, thì hắn cũng là rất khó đối phó. Nhưng ở trước mặt Tô Ngộ Không, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng liền bị nhất kích tất sát. Phong thiên ấn cộng thêm vạn yêu phá thiên quyết, hơn nữa còn là đem vạn yêu phá thiên quyết phá thiên chi lực hội tụ ở bên trong kim cô bổng, cho nên có thể một kích tiêu diệt yêu linh đồ cũng không phải là không thể nào. Mà hắn có thể trực tiếp xuất hiện ở sau lưng yêu linh đồ, đó cũng là nhờ vào công dụng của không gian xa. "Hầu ca, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, cứ ngồi nhìn lão trừ là được rồi." Nhìn chữ bát giới khiêng cửu sĩ đinh ba đã chuẩn bị tốt, Tô Ngộ Không gật đầu cười, sau đó lại đi về tàm giác hộ thuẫn lúc trước. Mà lúc này, diệt thế cửu đầu xà đã cảm thấy no nê, lần nữa biến thành con rắn nhỏ, bơi về trên người Tô Ngộ Không. "Này tiểu xà đầu, nói thật đi, ngươi đến đây để làm gì?" Tô Ngộ Không xếp bằng ở trên mặt đất, nhìn chư bát giới đánh giá chung quanh, chờ yêu linh đồ phục sinh. "Ta biết rõ là không thể gạt được ngươi. Ta đến đây cũng là có vài chuyện. Đầu tiên là nói cho ngươi biết một tiếng. Cái đám gia hỏa bàn cổ giới đang chuẩn bị tiến đánh vạn yêu quốc. Bọn hắn nói, bàn cổ giới tiến hóa quá chậm, không bằng trực tiếp đánh hạ một cái cao cấp thế giới. Mà bọn hắn lựa chọn mục tiêu chính là vạn yêu quốc. Cũng có lẽ đã sắp xuất phát. Ngươi có thể yên tâm, bọn hắn ít nhất có 8 phần nắm chắc có thể tồn thính được vạn yêu quốc." Tô Ngộ Không lập tức nhảy dựng. Đây lại là tình huống gì? Bàn cổ giới dám vây đánh vạn yêu quốc. Bàn cổ giới tựa hồ chỉ còn lại Diệp Tử Diệp Vô, còn có đám người Ngưu Ma Vương. Bằng vào bọn họ mà muốn khiêu chiến với vạn yêu quốc. Dù là linh uy không có ở đó, nhưng vạn yêu quốc vô số cửu vân chí tôn cũng không phải là bù nhìn. Hơn nữa, linh uy nhất định cũng phải có bố trí. Nhìn ra Tô Ngộ Không lo lắng, còn rắn nhỏ cũng cười cười rồi nói: "Không cần lo nhiều, bằng vào bọn họ mấy người khẳng định là không được. Nhưng nếu như hơn phân nửa tộc nhân của ta có hơn 300 đầu diệt thế cửu đầu xà, vậy thì liền dễ dàng." "Tộc nhân của ngươi ư? 300 con diệt thế cửu đầu xà?" "Không sai. Tuy rằng tộc nhân của ta vừa xuất hiện liền phải hủy diệt một cái thế giới, chỉ có điều đây cũng là có thể lựa chọn. Đến lúc đó liền hủy diệt luôn một ít thế giới râu ria là được rồi. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ta là tới để tìm bằng hữu cũ." Tô Ngộ Không vẫn còn có chút không thể tin được. Diệp Tử bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng nếu cửu đầu xà đã nói vậy, thì hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Thoáng nghĩ nghĩ, Tô Ngộ Không lại hỏi, cái gì là bằng hữu cũ? Điều này không cần ngươi phải quan tâm, chờ ngươi đánh xong ta liền đi. Đúng rồi, dưới chân núi này còn có một đoàn người, ngươi có lẽ cũng đã cảm nhận được. Đúng lúc yêu linh đồ đã lần nữa phục sinh, nhìn yêu linh đồ cùng chư bát giới đang giằng co, Tô Ngộ Không cũng thì thầm, ta đã cảm nhận được. Lúc vừa tới ta cũng đã biết, Linh Uy cùng Tê Chiếu, đây là những kẻ cầm đầu. Tiêu diệt xong tên này cũng là lúc cùng với bọn họ quyết chiến. Hầu tử, ngươi vì sao lại không trực tiếp tiêu diệt người này? Bằng vào năng lực của ngươi, có lẽ có thể triệt để hủy diệt hắn. Ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được khí tức vĩnh hằng. Tô Ngộ Không có chút kinh ngạc, khí tức vĩnh hằng ư, vậy là có ý gì? Tại sao ta lại không có cảm giác được? Mà ta không có một lần hủy diệt tên này. Đó là bởi vì ta muốn lấy lại tinh thần cho đám người thần quốc. Tô Ngộ Không ý tưởng rất đơn giản, chính là hắn muốn thông qua sự tình mấy huynh đệ của bọn hắn có thể dễ dàng tiêu diệt con quái vật kia, để cho mọi người giải tỏa được tâm lý hãi hùng vừa rồi. Nếu như không, thì một hồi cùng với Linh Uy giao chiến sẽ vô cùng bất lợi. Kỳ thật lúc này cũng đã có thể nhìn ra được, Tô Ngộ Không cùng đám người chưa bát giới cũng đều là thiên tôn cảnh giới. Đám người Nguyệt Hoàng Tuyền thì bị yêu linh đồ đánh cho chật vật, trong thời gian ngắn đã giết chết 4 người. Nếu như Tô Ngộ Không mà đến muộn, thì số người phải chết ắt sẽ không ngừng gia tăng. Thế nhưng, khi đám người Tô Ngộ Không vừa đến, thế cục lập tức liền đã thay đổi, trở thành đám người Tô Ngộ Không thay nhau hành hạ giết chết yêu linh đồ. Tuy rằng đám người họ không để tâm, nhưng cũng đã có người chú ý. Vừa rồi còn một điều mà con rắn nhỏ cũng không có nói, không chỉ là trên người Tô Ngộ Không đã có được khí tức vĩnh hằng, ngay cả đám người chữ bát giới đường Tam Tạng, tất cả cũng đều có một loại khí tức không thuộc về thế giới này. Tiểu yêu, hãy xưng tên ra, chư gia gia không muốn giết hạ người vô danh. Chư bát giới hách phình cái bụng, cầm cửu sĩ đinh ba chỉ vào yêu linh đồ lớn tiếng nói. Còn chưa kịp để đối phương trả lời, chư bát giới lại quát lên. Ngươi không nói lời nào đúng không? Không nói gì, coi như xong. Ngươi không động thủ, chư gia gia sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, chư bát giới lại kéo đinh ba bổ tới. Nhìn chư bát giới chủ động công kích, yêu linh đồ tuy rằng không muốn đánh, nhưng cũng chỉ có thể xông lên. Hai tay trước người bày ra một cái pháp ấn. Sau đó nhìn thẳng chư bát giới hét lớn một tiếng. Băng xương xâm thể, đồng kết. Theo tiếng thét vang lên, bát giới đang vọt tới phía trước lập tức ngừng lại. Sau đó cả người từ trong ra ngoài trực tiếp bị băng phong, đã thành một cái đại băng điêu. Hừ, đúng là hữu dũng vô mưu. Ngươi cho rằng ta là sợ ngươi rồi sao? Thì ra, từ lúc yêu linh đồ phục sinh về sau, hắn liền đã suy nghĩ phương pháp đối phó. Nhìn hình thể cùng binh khí của chư bát giới, yêu linh đồ phán đoán, chư bát giới hẳn là quen thuộc cận thân chiến đấu. Đối thủ như vậy tốt nhất là trước tiên phải đem phong ấn. Hắn hiện tại tính cả bây giờ, tổng cộng còn có 4 lần sinh mệnh. Nếu như không thể trong 4 lần này giết chết 2 người, vậy mọi sự cố gắng của hắn và Khả Mạc đều đã uổng phí. Lúc này, hắn liền nghĩ đến chính mình còn chưa có sử dụng, đến bí pháp đóng băng vạn dặm của Thương Thủy Giới. Đương nhiên, hắn không cần đóng băng trên phạm vi lớn như vậy, thậm chí không cần đóng băng những người khác. Hắn chỉ cần lợi dụng thần quyết, đem cơ thể chứa bát giới tất cả hơi nước đều ngừng kết thành băng là được rồi. Mà sự thật chứng minh ý tưởng này đã thành công. Thế nhưng không đợi yêu linh đồ kịp xông lên, trên người chứa bát giới bỗng nhiên bắt đầu bốc lên từng đạo ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh. Cuối cùng một tiếng bạo vàng, một đóa hoa sen hỏa diễm tươi đẹp màu đỏ như máu lập tức tách ra, mà chữ bát giới thì ở đang chính giữa bông hoa đó. Yêu quái kia, quên nói cho người biết, chư gia gia là hồng liên hòa thể, không sợ bị đóng băng. Chỉ là nếu như ngươi còn chiêu thức nào nữa, hãy đem ra đi, không chừng sẽ có hiệu quả. Chư bát giới nói xong còn khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay. Mà diễm thần ở bên cạnh quan sát, còn mắt đều như muốn rơi ra ngoài, nhìn chư bát giới nước miếng chảy ròng. Hồng liên hòa thể của bát giới đối với diễm thần đúng là rất hấp dẫn. Nếu như chữ bát giới không phải là sư đệ của Tô Ngộ Không, diễm thần chỉ sợ đã nhịn không được mà đi lên cắn lấy một miếng. Ở trong sân, yêu linh đồ rốt cuộc đã không chịu được sự khiêu khích. Đặc biệt là nhìn cái mông lợn của hắn cứ lắc qua lắc lại, đúng là muốn phát điên. Yêu linh đồ một tiếng gầm lên, hai tay kéo ra, giữ hư không một thanh đại đao đã xuất hiện ở trong tay. Đây là yêu linh đồ đã từng cùng Linh Uy học được hóa binh chi thuật, có thể đem linh lực tụ hợp huyễn hóa ra đủ loại binh khí. Vốn là từ kim kích của Linh Uy có thể diễn biến thế gian vạn binh khí mới sáng tạo ra được loại chiến pháp này. Ở trong tay yêu linh đồ thì pháp thuật đó lại càng thêm cường đại. Nhìn đại đao trực tiếp chặn ngang chém tới, Chư Bát Giới mặt mày hớn hở kéo Lê Đình Ba đón lấy, chặn đứng một đao này. Sau đó Chư Bát Giới không chút lựa chọn trực tiếp xoay người, há miệng, cắn thẳng vào đại đao. Một màn này đã khiến cho tất cả đều kinh hãi. Đang giao chiến mà cắn lấy binh khí đối phương là có ý gì? Ngay tức khắc, tất cả mọi người đã hiểu Chư Bát Giới vì sao lại làm như vậy. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, đại đao cứng rắn vô cùng kia lại bị Chư Bát Giới trực tiếp một miếng cắn nát. Yêu linh đồ cũng vô cùng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Chư Bát Giới cũng không truy kích, ngược lại là lấy tay cầm lấy nửa cái thân đao ăn vào ngấu nghiến. Ăn xong còn lau miệng tấm tắc khen, tựa hồ là vô cùng hài lòng. Mùi vị rất không tồi, chỉ là linh lực có chút khó ăn. Yêu linh đồ nhìn lại đại đao trong tay, đột nhiên có chút hiểu rõ về năng lực của người này. Đã như vậy thì không nên tiếp tục sử dụng binh khí. Yêu linh đồ thần niệm bắt đầu chớp động, đã lập tức phát động phong thiên ấn thần niệm khóa vạn vật. Chư Bát Giới thân thể lập tức siết chặt, có thể rất rõ ràng chứng kiến thân thể Chư Bát Giới đã bị một thứ năng lượng vô hình trói lại. Thế nhưng sự trói buộc này chỉ duy trì được một chút, Chư Bát Giới cũng đã khôi phục lại tự do. Cái dây thừng này của ngươi không có tác dụng gì đâu, Chư Gia Gia Gia toàn thân đều là miệng, đừng tưởng rằng thứ nhìn không thấy thì lão Chư ta ăn không được. Lúc này đây yêu linh đồ lần nữa giật mình, liền cả thần niệm cũng có thể thôn phệ. Vừa rồi hắn rất rõ ràng cảm nhận được thần niệm của mình đã bị tổn thương. Rồi tiếp sau đó, yêu linh đồ lại liên tục sử dụng rất nhiều pháp thuật, thậm chí thần quyết công kích. Thế nhưng bất luận là chiêu thức gì, tất cả đều bị Chư Bát Giới thôn phệ không còn. Vật lý công kích, pháp thuật công kích, tất cả đều không có hiệu quả. Không cần biết đó là cái gì, chỉ cần tồn tại là hắn sẽ ăn. Làm sao vậy? Không còn gì mới mẻ nữa ư? Người đúng là khiến cho lão Trừ quá thất vọng. Nói xong, Chư Bát Giới trên người ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên càng ngày càng thịnh. Rất nhanh, Chư Bát Giới liền biến thành một đầu dã trừ khổng lồ hơn 10 thước cao. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa hồng sắc quang mang rừng rực. Nhìn Chư Bát Giới biến trở về bản thể, Diễm Thần nước miếng chảy ròng tấm tắc khen. Cái này, đây quả thực là một con heo sữa quay khổng lồ. Đáng tiếc lại không thể ăn được. Chư Bát Giới ngửa mặt lên trời, rít lên một hồi giận dữ, sau đó mở ra bốn vó, vọt tới phía yêu linh đồ. Yêu linh đồ trong ánh mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, nhìn Chư Bát Giới vọt tới không tránh không né, ngược lại khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta là sợ ngươi, cứ như thế chỉ không công, chỉ cần ngươi tiến công, ta cũng sẽ có thể tiêu diệt ngươi. Nhìn Bát Giới càng lúc càng gần, yêu linh đồ trên tay cử đầu diệt thế quyết, địch ta đều diệt đã chuẩn bị xong. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến Chư Bát Giới, trong nháy mắt, cho dù hắn bị giết chết, thì Bát Giới nhất định cũng phải bồi táng cùng. Thế nhưng, ngay khi khoảng cách chỉ còn lại chừng khoảng 5 thước, Chư Bát Giới bỗng nhiên liền dừng lại. Thế nhưng hắn tuy rằng đã ngừng, nhưng trên người hắn, hỏa diễm cứ như thế xông ra ngoài. Một đoàn hỏa diễm bộ dáng dã trừ trực tiếp ập vào trên người yêu linh đồ. Cùng lúc đó, ba đạo hào quang khác nhau bỗng nhiên từ hỏa thuẫn tam giác lao ra, trực tiếp chui vào chính giữa ngọn lửa. Khi hỏa diễm dần dần dập tắt thì yêu linh đồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bị thiêu thành tro tàn. Chư Bát Giới cũng khẽ lau mồ hôi trên trán, đặt mông ngồi xuống đất mà rên rỉ. Hầu ca, mau nhìn xem tên kia có phải đã chết thật hay không, mệt chết ta rồi. Mau mau, mau lấy chút linh thạch ra đây. Tôn Ngộ Không cũng cười khổ lắc đầu, đem thiên địa hỏa nhãn mở ra, nhìn về phía trước người. Chư Bát Giới lần này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không chính là sững sờ. Sau đó thầm ý sâu sắc, nhìn thoáng qua Nguyệt Hoàng Tuyền, Tiêu Hòa cũng Bất Nhã Trần. sau đó lách mình đến bên cạnh bát giới. Liền từ khí trùng thế giới móc ra mấy khối linh thạch ném tới. Tên kia đã bị chết, hơn nữa lúc này thật sự đã chết, không có khả năng sống lại. Chứ bát giới đã sớm khôi phục thành hình người, vừa ăn vừa hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Tên kia không phải còn có mấy cái mạng nữa ư? Vừa rồi ta sợ hắn không chết, đã để cho tiểu lôi hỏa dùng 12 thành uy lực mở ra một pháo, sau đó còn chuyển đổi thành hình dạng ngọn lửa vô hại. Thật sự là mệt chết lão trừ. Tô Ngộ Không vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu không phải mình ra tay ngăn kịp, không biết con lợn này còn xử ra bao nhiêu pháo nữa. Các người xem, ba khối chấn giới thiên bi đã đem yêu linh đồ triệt để chấn áp. Chỉ cần chấn giới thiên bi không bị hủy diệt, tên kia liền vĩnh viễn không thể sống lại. Xem ra ba vị giới chủ đối với yêu linh đồ cũng rất là có hứng thú. Chư bát giới nghe xong cũng tò mò nhìn sang. Quả nhiên thấy vị trí của yêu linh đồ vừa vặn có ba khối chấn giới thiên bi xếp thành hình tam giác. Ở bên dưới ba khối thiên bi còn có một chút đường vân quanh cò khúc khuỷu. Tô Ngộ Không lúc này liền gọi lại Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh để bọn họ hộ pháp cho chư bát giới mau chóng khôi phục lại linh lực. Ngay khi yêu linh đồ vừa mới tử vong, cửu tác hồn thiên thú do hắn triệu hoán ra cũng bịch một tiếng rồi biến mất. Tô Ngộ Không cũng đi đến chỗ Đường Tam Tạng nói vài câu gì đó. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Sau đó hắn cũng lại đi tới phía bát giới, khẽ phất phất tay giải trừ hộ thuẫn. Nguyên Hoàng Tuyền ba người nhìn Tô Ngộ Không bỗng nhiên đều có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Nguyên Hoàng Tuyền mở miệng nói. Chúng ta lần này không để cho Nguyên Hoàng Tuyền giải thích gì thêm, Tô Ngộ Không đã tiếp lời. Ta đối với tên kia không có gì hứng thú. Nếu như bà vị đã dùng chấn giới thiên bi để chấn áp, ta đây cũng liền mặc kệ. Về phần xử lý như thế nào cũng liền giao cho ba vị. Tin tưởng các vị đây cũng đều biết có chừng mực. Mà tiếp đến thiên bi có lẽ cũng không thể sử dụng. Chỉ có điều cuộc chiến tiếp theo, ta hy vọng mọi người vẫn là có thể toàn tâm toàn lực. Bằng không thì chúng ta chỉ sợ thật sự sẽ toàn bộ bị diệt ở chỗ này. Nguyên Hoàng Tuyền đều liên tục gật đầu. Yêu linh đồ cường đại khiến cho bọn họ rất kinh hãi, nhưng hiện tại đã bị trấn áp. Nói cách khác, thân thể yêu linh đồ còn có những bí mật trên người hắn đều sẽ thuộc về thần quốc bọn họ. Tuy vừa rồi tổn thất 4 người, nhưng thực sự cũng không phải không thu hoạch được gì. Nếu như có thể đạt được bí mật trên người yêu linh đồ, vậy 4 đại thần quốc của họ cũng sẽ có chỗ tăng cường rất mạnh. Đã như vậy, Nguyên Hoàng Tuyền đại nhân, người đã chuẩn bị xong chưa? Nói đến đây, Nguyên Hoàng Tuyền nghiêm sắc mặt rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, lúc nào cũng có thể. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Diễm Thần cũng nháy mắt một cái. Diễm Thần hiểu ý, không nói thêm gì, trực tiếp đi tới sau lưng Nguyên Hoàng Tuyền. Tô Ngộ Không thì là bước lên trước nhất, mà đám người Đường Tam Tạng cũng đi tới sau lưng. Tất cả đều là yên lặng chờ đợi địch nhân. Không phải đợi lâu, chỉ khoảng thời gian một chén trà, một đoàn người linh uy cũng đã đi tới đỉnh núi. Khi bọn hắn chứng kiến đám người thần quốc đã nghiêm chỉnh đội hình, tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngay cả Linh Uy cùng Tê Chiếu đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì? Không phải nói bọn hắn sẽ bị yêu linh đồ đánh cho tàn tác rồi sao? Thiên Thường có chút không hiểu liền hỏi gấp. Linh Uy khẽ nhíu mày, vừa cẩn thận mà cảm thụ rõ, sắc mặt có chút khó coi mà nói. Yêu linh đồ đã chết, không gian chung quanh bị cách ly. Ở chân núi không có cảm giác được sự tình ở trên này. Xem ra chúng ta đã rơi vào cái bẫy của họ. Nói xong, liền liếc nhìn Tê Chiếu, sau đó hai người cũng sóng đôi tiến lên. Mà Tô Ngộ Không cũng là rảo bước đi tới, mãi cho đến khi hai phe chỉ còn cách nhau khoảng 10 thước mới ngừng lại. Tô Ngộ Không hảo thủ đoạn, hơn nữa thực lực cũng là đại tiến vạn phần, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Xem ra yêu linh đồ có lẽ cũng đã bị người giết chết. Còn Tê Chiếu không nói gì, chỉ có điều vẫn nhìn Tô Ngộ Không, ánh mắt có chút phức tạp. Tô Ngộ Không khẽ cười cười rồi nói, Linh Uy đại nhân đã quá lời, một chút thủ đoạn nhỏ có thể nào thoát khỏi được nhãn pháp của đại nhân. Nếu muốn nói đến hảo thủ đoạn, thì đại nhân ngài mới là đệ nhất. Một tên yêu linh đồ đã giết được 4 người chúng ta, nhưng cũng chỉ là tới đó mà thôi. Được rồi, nói nhảm vô ích, hai chúng ta xem như đã là sinh tử đại địch, vậy thì hãy chiến thôi. Lúc này Tê Chiếu chợt mở miệng. Tô Ngộ Không, ngươi thật sự là muốn chính thức cùng ta khai chiến ư? Ta nói thật cho ngươi biết, các ngươi đã không có phần thắng, cho nên hãy nghe lời ta mà từ bỏ đi. Tôn Ngộ Không thì là vẻ mặt khinh thường rồi nói. Tề Chiếu, ban đầu ở tuần thiên giới ta từng nói qua, nếu như về sau phải tử chiến ta sẽ tha cho ngươi 4 lần không chết. Hôm nay xem như chính là 1 lần. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp xoay người rời đi rất dứt khoát. Người đây cũng thật là quá ngoan cố. Được rồi, đánh thì đánh, trận chiến này cũng đã là sớm muộn. Nói xong cũng quay trở lại, sau đó hai phe toàn bộ gào thét, hướng về phía đối phương vọt tới. Thần quốc liên minh một phương, lấy Tôn Ngộ Không dẫn đầu, 3 vị giới chủ ở phía sau. Mà Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng đi ngang hàng với 3 vị giới chủ. Ở sau lưng thì Diễm Thần Hắc Khôi, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tình Trầm Loạn Giác Ban Cổ, Hỗn Vô Linh Phá Quân, Vòng Xuyên Lăng Nhất Bá Quyết. Mà Chi Bắc lại cùng Ngạo Vân Trường Cung đứng ở một chỗ. Ngạo Vân Trường Cung với tư cách là viễn trình công kích, đương nhiên là phải kéo dài khoảng cách. Mà Chi Bắc bởi vì không có khả năng công kích, cho nên cũng không thể tham chiến. Còn phía đối diện thì Linh Uy Tề Chiếu dẫn đầu, sau lưng thì là Minh Đồng, Giáng Trần, Thiên Thương, Long Thiên, Phần Yên, còn có Cửu Kỳ Lân. Nhân số hai phe chênh lệch cũng không lớn, chỉ là còn có một người không xuất hiện, đó chính là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng không tham dự chiến đấu, ngoại trừ việc Đường Tam Tạng không muốn sát sinh, thì hắn còn có những chuyện khác phải làm. Thế nhưng không đợi hai phe tiếp xúc, Linh Uy chợt lớn tiếng nói. Ngừng lại, ta còn có chuyện. Đám người thần quốc nghe vậy thì càng thêm tức tối, trong lúc giao chiến còn muốn nhiều lời. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng đã đưa tay cản lại. Linh Uy nhìn thẳng đám người Tôn Ngộ Không cười cười nói. Chư vị chờ một chút, ta còn có câu sau cùng muốn nói. Nếu như ta nói xong những lời này mà các người vẫn còn muốn đánh, thì ta đây cũng chẳng còn gì để mà nói. Nguyên Hoàng Tuyền chỉ vào Linh Uy tức giận. Người còn muốn đùa giỡn nữa sao? Chẳng lẽ đã sợ rồi? Nếu như người gọi ta một tiếng ông nội, thì ta sẽ cho người được chết toàn thây. Nguyên Hoàng Tuyền nói ra những lời này đúng là không hề khách khí. Linh Uy nghe vậy cũng chẳng có cảm tình gì, chỉ nhìn thẳng Nguyên Hoàng Tuyền hét lên một câu. Còn chưa động thủ, muốn đợi đến khi nào? Một câu không đầu không đuôi, khiến cho tất cả đều rất khó hiểu. Nhưng rất nhanh mọi người đều đã minh bạch. Liền chứng kiến, vốn là đứng ở phía sau, Diễm Thần bỗng nhiên một chưởng đã vỗ vào hậu tâm Nguyệt Hoàng Tuyền. Lập tức, ở trước ngực Nguyệt Hoàng Tuyền liền nổ tung một đóa hoa hỏa diễm cùng hỗn hợp với huyết nhục. Sau đó chỉ cảm thấy Diễm Thần khẽ quát một tiếng, bạo liệt đi thề Mỹ Mãn Châu Xa. Tức khắc, đóa hoa màu đỏ kia đột nhiên bạo tạc. Trong tiếng nổ vàng đình tài nhức óc, thân thể Nguyệt Hoàng Tuyền đã bị tạc thành vô số mảnh vụn. Chỉ có điều, Diễm Thần tựa hồ là cố ý khống chế huyết nhục văng ra, cũng không phải lung tung tứ tán, mà là trên mặt đất tạo thành một cái đầu hình hỏa phượng hoàng. Thần quốc liên minh tất cả mọi người đều phải chấn kinh, nguyên một đám sững sờ. Nhìn Diễm Thần, tựa hồ cũng không thể nào hiểu nổi sự việc đang diễn ra. Mà Diễm Thần ra tay xong thì lại điềm nhiên như không có việc gì, cứ thế đi thẳng về phía Linh Uy. Diễm Thần, ngươi! Lãng Tâm Kiếm Hào trong ánh mắt khiếp sợ cùng tức giận đã phun ra một ngụm nghịch huyết. Mà Tôn Ngộ Không thì có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Linh Uy tràn ngập sát ý mà nói. Đây là chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói đến sao? Linh Uy, quả nhiên hào thủ đoạn. Diễm Thần, ta thật sự không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là phản đồ. Những người còn lại nhìn vào đồ hình trên mặt đất cũng đều trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Điều này thật sự là quá mức chấn động. Hoàng Tuyền thế giới Diễm Thần dĩ nhiên lại là phản đồ. Hơn nữa, còn là người của Linh Uy. Điều này thật sự quá mà khó tin. Ở tuần thiên giới thí luyện, Tề Chiếu phản loạn đã gây ra cái chết của rất nhiều người. Mà bây giờ trong Vẫn Lạc Chi Mộ, Hoàng Tuyền thế giới vậy mà lại xuất hiện thêm một tên phản đồ. Hơn nữa vừa ra tay, liền đã trực tiếp giết chết giới chủ. Một chàng bi kịch này khiến cho tất cả đều muốn hỗn loạn. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không, người cũng biết quá muộn, ta vốn chính là người của Vạn Yêu Quốc. Chuyện cho tới bây giờ cũng không ngại nói cho người biết. Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch số 1 kỳ thật chính là ta. Ta mới thật sự là đại nhân vật số 1. Thế nào, không nghĩ ra đúng không? Vốn ta là có định giết người, đáng tiếc, người nếu đã chết ta cũng liền kết thúc. Cho nên đành phải lựa chọn Nguyệt Hoàng Tuyền. Thật sự là đáng buồn. Ánh mắt nhìn người của Nguyệt Hoàng Tuyền cũng thật sự là quá kém. Hết hồi thứ 254.